Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 195. Chương 195, Tony cùng Friday mang theo banner tiến sĩ trở lại New York lúc sau. Không có vội vã trước thiên hồi tự do chi thành, mà là đi trước trọng tổ sau SHIELD lần trước SHIELD sự cố đề cập tới rồi Hydra nằm vùng. Hơn nữa cùng Hydra sinh ra trực tiếp xung đột, SHIELD, tổng bộ Helicarrier đều đi theo tao ương. Ngoài cửa đường phố từng bị tạc phiên một tảng lớn, bất quá cũng may, New York là một cái có được thật nhiều cái siêu cấp anh hùng quốc tế hóa đại đô thị. Từ nó cảnh vệ lực lượng, tính cả địa phương bình thường thị dân, tất cả đều sớm đã thói quen mỗi ngày đều bị tạc đặc thù tình huống. Kia đoạn thời gian trôi qua lúc sau, trùng kiến năng lực không giống bình thường New York, hết thảy đã lần thứ hai khôi phục như thường. Chờ đến Iron Man mang theo banner tiến sĩ vững vàng dừng ở SHIELD đại lâu đỉnh tầng một cái. Không trung hoa viên nhỏ lúc sau, nhìn đến SHIELD bên ngoài theo dõi hình ảnh Hawkeye. Trước tiên từ trong văn phòng đi ra. Thẳng cưỡi thang máy hướng mái nhà đi tới. Hải, Tony, Hawkeye từ thang máy ra tới. Trực tiếp cùng vừa mới cởi ra Iron Man chiến giáp Tony chào hỏi nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía đứng ở Tony bên người cái kia quần áo hỗn loạn nhìn qua rất có vài phần. Chật vật người trưởng thành, hơi hơi có chút kinh ngạc nói. Banner tiến sĩ, ngài đã tỉnh lại, ngoặc kép. Vừa mới có phải hay không còn có tin tức báo lại đây nói. New Haven bên kia đã xảy ra ngoài ý muốn, người khổng lồ xanh mất khống chế. Hơn nữa, SHIELD cũng đã cùng địa phương cảnh sát liên hệ. Biết được Iron Man đã chính mình bay qua đi lúc sau. Tin tưởng Iron Man có thể thu phục này một ít, bọn họ cũng liền không có lại an bài chiến đấu nhân viên qua đi. Chỉ là làm người qua đi xử lý kế tiếp tình huống. Bình thường dưới tình huống, mỗi lần người khổng lồ xanh mất khống chế, trở về thời điểm, giống nhau đều là chiều sâu hôn mê trạng thái. Hôm nay Banner tiến sĩ tuy rằng nhìn qua nhiều ít có chút chật vật, nhưng là ánh mắt lại thập phần thanh minh. Cụ thể tình huống chờ hạ lại giải thích Tony tùy ý vẫy vẫy tay. Nhiều ít có điểm sốt ruột nói. Trước nói Ultron cùng lầu 5 góc bên kia tình huống đi. Ngoặc kép, tuy rằng người khác khả năng không rõ lắm, nhưng là, Ultron người này dù sao cũng là từ nhà hắn đi ra ngoài. Cục trưởng ở dưới phòng họp chờ, Hawkeye gật gật đầu. Nói, Hawkeye lại nhìn về phía vừa mới cùng người mày Ultron đánh một trận Banner tiến sĩ. Tuy rằng hắn khả năng hoàn toàn không có chính mình ở vào người khổng lồ xanh biến thân trạng thái. Kia đoạn ký ức, Banner tiến sĩ cũng cùng nhau đến đây đi. Rõ ràng, Tony xem xét tinh thần khẩn trương Banner tiến sĩ liếc mắt một cái. Ta cũng còn không có tới kịp hỏi Banner tiến sĩ. Hắn như thế nào sẽ cùng Ultron gặp phải, Banner tiến sĩ cười khổ thở dài. Đợi chút cùng nhau nói, Hawkeye cùng Tony đồng thời gật gật đầu. Ba người cùng nhau từ Helicarrier mái nhà một mảnh không trung hoa viên hướng SHIELD bên trong. Phòng họp đi đến, Tony đột nhiên phát hiện, Banner tiến sĩ đi đường thời điểm, tứ chi tựa hồ còn có chút căng chặt. Hắn thoáng sửng sốt một chút, chợt bừng tỉnh, đại khái, đột nhiên ở đám người trước mặt thu nhỏ. Tựa hồ so biến thân mất khống chế người khổng lồ xanh. Cấp Banner tiến sĩ mang đến áp lực tâm lý còn lớn hơn nữa một ít. Tony, Banner tiến sĩ, các ngươi tới trong phòng hội nghị. SHIELD trọng tổ lúc sau mới nhậm chức người da đen đầu cho cục trưởng. Nick Fury đứng dậy, chủ động cùng bọn họ hai vị nói. Nga, người vẫn là cùng lúc trước giống nhau như đúc Tony thân thiết cùng hắn nắm tay. Hắn ánh mắt làm càn đảo qua Nick Fury đầu chọc, đối với này viên, hắc chứng cục trưởng, lộ ra một cái trêu ghẹo tươi cười. Nick Fury, ngoặc kép, hắn liền biết, mỗi đến lúc này, Nick Fury, cục trưởng liền đặc biệt tưởng niệm làm người đứng đắn Captain America Steve Rogers. Làm như vậy sự ổn trọng người muốn có vẻ đáng tin cậy nhiều. Lầu năm góc bên kia vừa mới tới tin tức, nguy hiểm tạm thời giải trừ, Nick Fury, cục trưởng bình tĩnh đem mới nhất tiến triển nói cho. Trong phòng hội nghị vài người, ngữ điệu bình tĩnh nói, bọn họ đang ở một lần nữa bài tra. Bị người xâm nhập quốc phòng hệ thống toàn quá trình, Tony không sao cả vẫy vẫy tay. Ai đi nhắc nhở bọn họ một chút, nhớ rõ đem lầu năm góc, từ ngày hôm qua đến bây giờ. Sở hữu khai quá cơ, mặc kệ có hay không network, mặc kệ có thể hay không sử dụng máy tính toàn bộ đổi đi, ngày hôm qua. Jarvis mất tích, vừa lúc cũng là Ultron bắt đầu mất khống chế thời gian. Ta lập tức thông chi, Coulson trực tiếp trảo qua trong phòng hội nghị điện thoại. Thực mau liền ấn hạ một chuỗi số điện thoại. Nick Fury, cục trưởng gật gật đầu, nhìn về phía ngồi ở hội nghị trên bàn, như cụ có chút lo lắng đến cau mày Banner tiến sĩ. Ngữ khí bình tĩnh hỏi, cái kia cùng Banner tiến sĩ đánh lên tới người máy là chuyện như thế nào? Tony hai người công trí năng. Jarvis cùng Friday nghe vậy, đồng thời ở trong phòng hội nghị hình chiếu ra không gian ba chiều hình ảnh. Cũng làm ra một bộ chuẩn bị lắng nghe bộ dáng. Hawkeye bị hoảng sợ, tuy rằng không gian ba chiều hình ảnh cũng không phải cái gì quá cao công nghệ cao. Nhưng là, đối với vẫn luôn là ở màn hình lớn nhìn thấy Jarvis, đột nhiên bắt chước ra giả thuyết thật thề, cũng không khỏi làm người có chút kinh ngạc. Huống chi, bên cạnh còn có một cái đều là không gian ba chiều hình chiếu xinh đẹp cô nương. Ngay cả đang ở gọi điện thoại Coulson đều bị kinh ngạc một chút. Nháy mắt mở to hai mắt, ta một người khác công trí năng. Jarvis, các ngươi đều nhận thức, cái này là Friday, Tony tùy ý giới thiệu nói. Nhưng thật ra không có nói cập phía trước Jarvis đột nhiên mất tích sự tình. Các ngươi hảo, Friday thanh âm nhẹ nhàng cùng đại gia chào hỏi nói. Banner tiến sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Jarvis cùng Friday hình chiếu lập thể. Nhìn vài lần lúc sau, mới thu hồi tầm mắt, hơi hơi có chút ninh mi giải thích nói. Sự tình cụ thể tình huống, ta cũng nói không rõ lắm, ta đem ta xác thật nhìn thấy sự tình, trước từ trước sau này cùng các ngươi nói một chút đi. Nhưng là rất nhiều nội dung đến từ chính cái kia người máy Ultron. Ta hiện tại cũng vô pháp phán đoán. Nó lời nói chung, đến tột cùng có hay không nói dối, Friday nhất thời mở to hai mắt. Nó rất muốn nói, trí tuệ nhân tạo đối với nói dối phán định, cùng nhân loại bình thường logic, khẳng định sẽ tồn tại một ít bất đồng. Nhưng là, Banner tiến sĩ đã bắt đầu giảng hắn phía trước gặp được người máy Ultron đã trải qua. Friday cũng liền an tĩnh nhắm lại miệng, Jarvis nhưng thật ra cùng Tony nhìn nhau liếc mắt một cái. Friday có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ hai cái chỉ biết càng người sớm giác ngộ sát đến. Hiện tại duy nhất vấn đề ở chỗ, Jarvis là một cái đã tồn tại thật lâu trí tuệ nhân tạo. Hắn tư duy phương thức, đang không ngừng tiến hóa chung, sẽ càng ngày càng xu hướng với nhân loại, tương so dưới. Mặc kệ là Tony vẫn là Jarvis trong lòng đều rõ ràng. Không chuẩn, vừa mới bắt đầu dùng không lâu Friday, mới là chân chính có thể lĩnh hội hơn nữa lý giải Ultron cái kia phát điên thần logic ý nghĩ trí. Tuệ nhân tạo, ngoặc kép, cái kia người máy Ultron, Banner tiến sĩ có chút buồn rầu nói. Trên thực tế, ngày hôm qua ban đêm thời điểm, nó cũng đã chủ động tìm tới ta, ngày hôm qua ban đêm. Nick Fury, cục trưởng hơi hơi có chút kinh ngạc, tất cả mọi người không nghĩ tới. Sự tình dự triệu sẽ như vậy trước tiên, ngày hôm qua thời điểm, mặc kệ là nước Mỹ quốc phòng bộ nơi lầu năm góc, vẫn là xung đột phát sinh New Haven phố buôn bán, đều vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng, có người ở trên mạng cho ta đã phát một phong bưu kiện. Mãnh liệt chỉ trích ta, làm trong nhân loại tai họa, hẳn là lập tức đi tự sát. Banner tiến sĩ bất đắc dĩ buông tay. Trên thực tế, thời gian kia đã khuya, đại đa số người hẳn là đều đã ngủ rồi. nếu không phải ngày đó ban đêm ta vừa lúc có một cái tân ý nghĩ. Cho nên mới vẫn luôn ở phòng thí nghiệm công tác nói. Cũng sẽ không ở đối phương phát biểu kiện nháy mắt, liền chú ý tới chuyện này, Nick Fury cục trưởng bình tĩnh an ủi nó nói. Banner tiến sĩ, tuy rằng ngươi ở mất khống chế trạng thái hạ, đích xác cho chúng ta tạo thành một ít tổn thất, nhưng là, so với người khổng lồ xanh sức chiến đấu ở đối mặt chúng ta địch nhân khi phát sinh tác dụng. Này đó tổn thất, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp thu, cảm ơn, Banner tiến sĩ có chút bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười. Khổ, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy. Chính là, chính mình mỗi lần yêu cầu thời điểm chiến đấu, đều chỉ có thể biến thành người khổng lồ xanh trạng thái. Nhưng là, biến thành người khổng lồ xanh lúc sau mất khống chế trạng thái. Rồi lại hoàn toàn không phải hắn có thể khống chế. Đối này, hắn vẫn luôn thâm xin lỗi ý, nhưng mà người khổng lồ xanh làm chắc kiệt sức chiến đấu. Có chút thời điểm, thật đúng là chính là không ra chàng không được, sau đó đâu, Tony truy vấn nói, không hề nghi ngờ, cấp Banner tiến sĩ phát biểu kiện cái kia kẻ điên, hẳn là chính là Ultron, ta tưởng các ngươi cũng đều có thể đoán được, cho ta gửi đi biểu kiện ra hỏa kia, chính là hôm nay đột nhiên tìm tới ta. Hơn nữa đối ta phát động công kích người mày Ultron, Banner tiến sĩ hít sâu một hơi. Sau đó tiếp tục nói, cái kia người máy tư duy tựa hồ đang không ngừng tiến hóa chung. Mạo muội nói một câu, theo ta phán đoán tới xem, nó tiến hóa trình độ tựa hồ đã rất cao, thậm chí cùng Jarvis không phân cao thấp nói những lời này thời điểm. Banner tiến sĩ ánh mắt nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Jarvis. Jarvis còn không có cái gì phản ứng. Friday đã dứt khoát phủ nhận nói. Chuyện này không có khả năng. Trí tuệ nhân tạo tiến hóa là yêu cầu thời gian, Tony cũng gật gật đầu. Làm ở đây mọi người chung, cùng trí tuệ nhân tạo ở chung thời gian nhiều nhất người. Hắn hoàn toàn tán đồng Friday cách nói. Ngược lại là Jarvis, làm phía trước mới đem nước Mỹ quốc phòng bộ lầu 5 góc làm chiến trường. Cùng Ultron tranh đoạt hồi lâu quyền khống chế trí tuệ nhân tạo. Nó cực kỳ cẩn thận châm trước mở miệng nói. Ultron tư duy logic tuy rằng có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là, nó tiến hóa trình độ. Đích xác ở lấy một loại quỷ dị tốc độ bay lên, Tony không khỏi nhíu nhíu mày. Cùng Friday so sánh đâu? Ngoặc kép, Ultron là cùng Friday đồng thời bắt đầu dùng. Liền tính nó ở tiến hóa phương diện có điều trọng điểm. Cũng không nên so Friday tiến hóa trình độ cao thượng quá nhiều. Jarvis nhìn trừng lớn đôi mắt Friday liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói, cao hơn rất nhiều, Friday phẫn nộ mếu máo. Lại rất ngoan không có ồn ào đánh gãy bọn họ lời nói. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng là, nó hiển nhiên thực tin tưởng Jarvis phán đoán. Nguyên nhân đâu? Tony nghiêm túc tự hỏi nói, Ultron cũng là hắn viết ra tới trí tuệ nhân tạo, bình thường dưới tình huống, nó không có khả năng có loại này tiến hóa tốc độ. Banner tiến sĩ lấy quá hội nghị trên bàn giấy bút, vẽ một chương giản lược sơ đồ phác thảo, hơn nữa ở bên cạnh đơn giản đánh dấu hình lập phương nhan sắc. Một loại cực kỳ mê người, lệnh người có chút tâm thần hoảng hốt màu vàng. Ta đoán là thứ này, nhìn đến cái kia quen thuộc hình lập phương. Trừ bỏ Banner tiến sĩ chính mình cùng Friday ở ngoài. Những người khác toàn bộ đồng thời sửng sốt. Vũ trụ khối Rubik, Nick Fury cục trưởng còn nhớ rõ đã từng bảo quản ở SHIELD bên trong vũ trụ khối Rubik phía. Trước gặp phải quá bao lớn nhiễu loạn, cơ hồ là buột miệng thốt ra nói. Không phải, vũ trụ khối Rubik là màu lam. Đồng dạng thân là SHIELD cao cấp đặc công. Từng có kia đoạn thảm thiết trải qua Coulson cùng Hawkeye đồng thời phủ nhận nói. Cái này hình dạng cùng nhan sắc nói. Hẳn là tâm linh đá quý Tony nhưng thật ra nhíu mày. Thực mau liền cấp ra minh xác hồi đáp. Nói, hắn nhìn về phía Hawkeye cùng Crossbone. Các ngươi còn nhớ rõ. Loki quyền trượng thượng, kia khối màu vàng đá quý sao. Jarvis động tác càng thêm dứt khoát, làm đã từng ở Wanda, tiểu cô nương Monument Valley ảo tưởng trong thế giới đạt được chân thật. Thân thể trí tuệ nhân tạo, hắn trực tiếp đem tâm linh đá quý tính cả Loki quyền trượng cùng nhau rõ ràng hình chiếu ra tới. Chính là cái này, hết chương.